Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, lẫn nhau tổn thương. Trốn nơi nào? Phía trước có tòa thạch tháp, sụp đổ nửa bên, đến hàng vạn mà tính tảng đá lớn, đắp lên thành rồi núi nhỏ, mà lại như vậy chạy tới, có lẽ có thể mượn nhờ loạn đá ngăn cản, kéo dài một hai. Nói cách khác, còn có thể trốn hướng chỗ nào? Bốn phương đều là tuyệt bích, lên trời không đường mà vào mà không cửa ra. Dưới mắt chỉ có gượng chống lấy, mà lại no đến nhất thời tính nhất thời. Chỉ cần còn có thể thở gấp hơi, liền muốn cắn răng sống sót, mà suy nghĩ nhiều cũng không có chỗ dùng. Tạm thời này đời đều là tại chạy nhanh bên trong sống qua ngày. Không phải ngươi truy. Chính là ta đuổi, gặp mưa gió, lại bổ lôi điện, chảy ao, huệ đệ, ngã xuống trước đó, chỉ ít ngươi còn có cái cuối cùng cậy vào. Vô cứu phi nước đại thời khắc, không chịu được đưa tay vuốt ve ở ngực mà âm thầm may mắn. Ở ngực khảm màu bạc kính tròn, chính là sửu nữ tặng cho Khôn Nguyên Giáp, do tiên đạo cao nhân luyện chế, chính là một cái bảo vật khó được. Quả nhiên, tại nguy cấp bước ngoặt, lại là nó ngăn trở rồi Tượng Cai một kích chí mạng. Mà chỉ cần pháp lực không mất, liền có Khôn Nguyên Giáp hộ thể, nghĩ muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Thoáng qua ở giữa, như ngọn núi nhỏ thạch tháp đang ở trước mắt, mà Tượng Cai cùng 7 vị trúc cơ cao thủ, vậy đuổi tới 20-30 trượng bên ngoài, vô cứu không ngừng bước. Ngược lại hướng phải, thạch tháp sớm đã đổ sụp tổn hại, thành rồi đống đá vụn tích núi nhỏ, lại như cũ có lấy 7, cao 80 trượng, 4-5 dặm phương viên một mảnh lớn. Vô cứu vượt quanh thạch tháp chạy không bao xa, một đám bóng người sau đó mà tới, địch ta song phương càng lúc càng gần, có người không kịp chờ đợi xuất thủ. Hô, một đạo hỏa quang vạch phá hắc ám, thế đi lăng lệ, ha ha, phù lục có thể dùng. Tiếng cười chưa rơi, lại là mấy đạo hỏa quang gào thét mà đi. Lập tức các loại phù lục lăng không bay loạn, thạch tháp dưới chân lập tức trở nên náo nhiệt. Vô cữu lại là vừa sợ vừa vội, khổ không thể tả, vốn cho rằng cấm chế có hạn, pháp thuật thần thông khó mà cùng xa. Trừ rồi sát người vật lộn bên ngoài, ngã không cần lo lắng loạn kiếm vây đánh. Ai ngờ phù lục còn có thể sử dụng, như thế nào là cái dạng này đâu. Trước đây bị man tộc lão đầu lừa một lần, tính tự mình xui xẻo, mà bây giờ thảm tao trà đạp không nói, lại phải tuyết thượng ra xương. Như thế hố người, có ý tứ sao? Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. 4-5 đạo hỏa quang chắp sau lưng, giống như uy lực không thể so với dĩ vãng, nhưng cũng căn bản chống đỡ không được. Như vậy cuồng oanh loạn tạc, ai chịu nổi? Vô cứu dọa đến liền nhảy mang nhảy, không tránh kịp, vội vàng hai tay quào loạn. 7-8 tấm hỏa phù bay ra ngoài, oanh, oanh, oanh, hỏa phù liên tiếp nổ tung, tàn sát bừa bãi, hỏa quang đem bốn phía chiếu lên sáng tỏ. Mà uy thế đụng nhau, lại dùng được công thủ đồng quy vu tận. A, lấy phù đối phù, lấy bạo chế bạo, thủ đoạn này có thể thực hiện. Vô cứu tiếp tục chạy nhanh, mà lại là mấy đạo phù lục tại sau lưng nổ tung. Chợt tức một đám mãnh thú từ trên trời giáng xuống. Có dao, có hổ, có rắn vân vân. 5-6 loại chi nhiều, như thật như ảo, hung hãn dị thường. Đó là cái gì phù lục? Vô cứu không lo được quay đầu, thần thức bên trong thấy rõ ràng, hắn không cần nghĩ ngợi, lần nữa cầm ra mấy chương phù lục hướng về sau ném đi. Phanh, phanh, phanh, phù lục xuất thủ nháy mắt, đồng dạng hóa thành một đám mãnh thú, nhưng gặp tối không chung thú bóng đụng nhau. Cuồng loạn sát cơ cuốn lên từng trận gió lốc, mà trong nháy mắt lại toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ân, quả nhiên là lục thần môn phù lục, có tính không là lấy đạo của người, trả lại cho người, mà không cần một lát, hơn 10 đạo phù lục lần nữa đánh tới, trong đó có huyền hỏa dày đặc, có kiếm quang gào thét, có mãnh thú điên cuồng, có hồng thủy thao thiên, có băng xương lôi điện, đều sát khí lăng lệ mà lại thế không thể đỡ. Vô Cửu còn từ may mắn, vội vàng hai tay múa tung, từng chương phù lục bay về phía sau, liền như hoa tuyết vậy liên tiếp không ngừng. Cùng đó nháy mắt, oanh minh mãnh liệt, liên tiếp nổ tung pháp lực không ngừng kích động khuấy động. Lập tức lại hóa thành cuồng phong quét sạch tứ phương. Tiểu tặc kia như thế nào nắm giữ ta lục thần môn phù lục? Còn có minh nguyệt môn, lôi hỏa môn, còn có tứ tượng môn, kim thủy môn, như thế nào nhiều như thế? Hừ, trước đây đã có 17, 8 vị huyền vũ cốc đệ tử mất mạng trong tay hắn. Lại thêm thổ thành tạo ra sát nghiệt, có lẽ còn có không làm biết được địa phương. Hắn giết chóc cướp bóc chi nhiều, khó có thể tưởng tượng, nguyên lai hắn chuyên môn cùng ta huyền vũ cốc vì địch. Vô luận như thế nào không tha cho hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Đám người phù lục liên tiếp thất thủ, điên cuồng thế công khó mà có hiệu quả, minh bạch rồi ngọn nguồn về sau, từng cái trở nên càng thêm phẫn nộ. Vô Cửu một mực chạy nhanh không ngừng, trong tay lại là nắm lấy thật dày một sấp phù lục. Nó tư thế không nói từ dụ, cái kia chính là bất cứ lúc nào đánh trả. Chính như chỗ nói, bị hắn giết chết huyền vũ cốc đệ tử xác thực không ít. Mà hắn chú ý, vẫn là linh thạch cùng công pháp. Đối với cướp bóc phù lục, cũng không để ở trong lòng. Vừa mới bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng xem xét nạp vật nhẫn, lại bị hắn siêu tập không xuống hàng trăm tấm phù lục. Có thể nói các gia các dạng mà cái gì cần có đều có. Tới đi, lẫn nhau tổn thương a. Ngươi có phù lục một chương, ta lập tức hoàn trả một đôi. Thoáng qua ở giữa, lại vượt qua thạch tháp. Phía trước một mảnh trống trải, xa gần không che không cản. Vô Cửu ngược lại đi phía trái, tiếp tục quay chung quanh thạch tháp chạy nhanh. Chuyển biến thời khắc, hắn không khỏi quay đầu thoáng nhìn, 7 vị trúc cơ cao thủ, mặc dù không còn tế ra phù lục, mà cùng chung mối thù phía dưới, không ngờ đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Bất quá, có khác một đạo nhân bóng, thẳng nhảy trên đống đá vụn mà thả người bay vọt. Đó là tượng cai, hắn muốn vòng qua phía trước chặn đường. Nếu rơi vào tay hắn đạt được, chính mình chắc chắn lâm vào trùng vây. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước, bề bộn nhiều việc chạy nhanh bên trong thả người nhảy lên. Người đã rơi vào đống đá trên, chợt tức lại mũi chân gấp chút, từ từng khối trên tảng đá bay lượn mà qua. 7 vị trúc cơ cao thủ ứng biến cực nhanh, nhào nhào sau đó đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Tượng cai đã vọt tới đỉnh tháp, còn chưa vượt qua mà đi, có chỗ phát giác, quay người lao thẳng mà xuống. Chỉ gặp đống đá vụn tích trên núi nhỏ, bóng người nhảy lên nhảy rơi, giống như là con cá tranh độ, lại như bầy ưng chụp thỏ tình cảnh. Mà nơi đây không có nước sông, cũng không có sinh cơ giạt rào vùng quê, chỉ có đen sẫm bao phủ đống đá vụn, cùng tàn khốc vô tình sinh tử tranh giành. Vô Cửu vừa mới nhảy đến núi nhỏ giữa sườn núi, 7 vị trúc cơ cao thủ đã tề đầu tịnh tiến, mà lại cách xa nhau chỉ có 7-8 trượng, cũng khí thế hùng hổ đánh tới. Mà đỉnh tháp phía trên, tượng cai càng là hổ đói vồ mồi vậy càng lúc càng gần. Hắn đột nhiên dừng lại thế đi, lăng không ngã vọt mà quay người phóng tới chân núi. Đột nhiên như thế trên dưới, gấp lên nghịch chuyển, hắn đã đem đuổi theo đối thủ xa xa dứt bỏ. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt chuyển hướng, Vô Cửu thế đi cực nhanh, mà chân núi ngay tại mấy trượng bên ngoài. Như thế giả thoáng một thương, hoặc làm chuyện vô bổ mà lại thoáng thoát khỏi, có thể chậm một hơi cũng là tiện nghi a. Mà liền tại lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, tiểu bối, có dám lại tiếp ta một quyền, Vô Cữu còn chưa rơi xuống đất. Quay đầu thoáng nhìn, đã thấy Tượng Tai lại từ đỉnh tháp nhảy lên thật cao. Dưới chân vậy mà đạp lấy một đạo kiếm quang, cũng lấy cúi sông chi thế, thoáng qua ở giữa đến rồi trước mắt, một đôi thiết quyền càng là hô hô gió vang, lại mang theo long hổ chi uy mà gọi người trong lòng run sợ. A, gia hỏa kia thật sự là khôn khéo, do cao váng dưới, mượn nhờ rơi thế, khó khăn lắm thoát khỏi cấm chế trói buộc, lại có phi kiếm nhanh chóng, cũng không liền chớp mắt cho đến, mà hắn còn muốn ta trúng phải một quyền, lẽ nào lại như vậy? Khôn Nguyên Giáp lại là bảo vật, cũng không thể tùy tiện lộn nhảy. Huống chi pháp lực chấn động tư vị, cũng không thoải mái, Vô Cữu chỉ muốn tránh né, làm sao người giữa không trung mà không thể nào mượn lực. Mắt thấy liền muốn gặp nạn, thần sắc hắn khẽ động, đột nhiên co lên thân thể, đúng là một đầu hướng xuống cắm xuống, Tượng Tai lăng không mà tới, hung hăng huy quyền liền nện, đồng thời không quên hai cước liên kích. Chỗ đạp phi kiếm gào thét mà xuống, nhân tiên cao thủ a, toàn thân nắm giữ tứ tượng chi lực, mà lại dùng cả tay chân, lại thêm một cái dư uy vẫn còn tồn tại phi kiếm. Như thế toàn lực ứng phó, thử hỏi người nào có thể địch, mà Vô Cữu căn bản không nghĩ ngăn cản, trong mắt chỉ có tảng đá lớn trồng bên trong thác loạn khe hở. Hắn thấy rõ ràng, thẳng tắp đâm vào trong đó một cái khe, khanh, phanh, hừ, một tiếng phi kiếm đánh rơi động tĩnh, tiếp lấy thiết quyền nện ở trên tảng đá trầm đục, mà cuối cùng còn có một tiếng rên thảm, theo đó chính là Tượng Tai vung vẩy nắm đấm mà nhe răng toét miệng bộ dáng. Hiện ra kim trạch tảng đá, cứng rắn vượt quá tưởng tượng, hắn xoay người rơi xuống. Hãy còn quất lấy hàn khí, ngược lại cúi đầu xem xét, lần nữa phát ra tiếng kinh dị. A, kia tiểu bối lại trốn trong khe đá. Cùng đó trong nháy mắt, đám người hội tụ mà tới, thạch tháp đổ sụp, đống đá vụn tích, bốn phía có thể thấy được từng đạo khe hở. Không ai từng nghĩ tới lại có người chui vào, mà kia tảng đá khe hở, hơn thước phẩm chất. Ngược lại là khó khăn lắm cho phép xuống một cái gầy yếu người. Mà ngưng thần xem xét nhưng lại không thấy tăm hơi. Tiểu tặc rõ ràng ở đây. Đá vàng ngăn cản thần thức. Hắn tất nhiên trốn ở tảng đá phía dưới. Mà lại bốn phía xem xét. Để tránh hắn thừa cơ chạy trốn. Ha ha, coi là thật một cái bọn chuột nhắt. Khiêng đá, đào hố, phóng hỏa, tưới nước. Không tin bắt không được hắn. Hừ, động thủ cho ta. Tượng Tai vọt đến một bên. Chúng đệ tử công việc lu bù lên. Cùng lúc đó, có người chính tại khe hở bên trong giãy giụa. Mà hắn giãy giụa thời khắc, lại oán thầm không thôi. Ai ưa thích nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể a. Còn không phải bị buộc bất đắc dĩ. Vốn nghĩ đống đá vụn tích, khe hở cũng nên bốn phương thông suốt, thoáng tránh né về sau, lại tìm cách bỏ chạy. Bất quá, này tảng đá khe hở cũng quá hẹp hòi, nếu như chui bất quá đi, kẹt tại nơi đây, chẳng phải là thật sự thành rồi tự chui đầu vào lưới bọn chuột nhát. Như thế ngược lại cũng thôi, mấu chốt là đám người kia còn muốn làm gì a? Khiêng đá, đào hố, phóng hỏa, tưới nước. Vô Cữu đâm vào trong khe đá, tạm thời tránh thoát một kiếp. Tảng đá phía dưới, đúng có một khu vực nhỏ có thể ẩn thân. Hắn kiệt lực cuộn mình thân thể, liền muốn từ trong góc tiến vào mặt khác một cái khe. Lại bị kẹp lại thân eo, nhất thời tránh thoát không được. Biến khéo thành vụng, không ngoài như thế, mà đỉnh đầu động tĩnh lại là nghe được rõ ràng. Hắn dọa đến vội vàng lần nữa rằng co, khiêng đá, đào hố, không sợ, sợ là phù lục chi huy. Chỗ tải chật trội, cũng đã không thể lấy phù đối phù. Nhưng có bất chắc hòa, đó mới là nước sôi lửa bỏng đâu. Vô Cửu rút ra một cái tay, liên tiếp kết động cấm chế. Hắn nghĩ muốn phủ kín đỉnh đầu cùng bốn phía khe hở, để tránh thật sự thủy hỏa đủ dưới, mà cấm chế còn chưa thành hình, liền đã chi số không phá toái. Hắn ngược lại cầm ra phi kiếm, chém vào vách đá, cũng là tia lửa tung tóe, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn đành phải coi như thôi, liều mạng co vào thân thể, chỉ muốn chen qua khe hở, để tránh thoát đám người kia độc thủ. Liền tại lúc này, đỉnh đầu tảng đá lớn đung đưa, cũng răng rắc vang lên. Ngay sau đó mấy khối ngọc phù từ khe hở bên trong ném đi tiến đến. Vô Cửu thất kinh, toàn thân dùng sức, ta chen, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?